Liễu thị bộ tộc tổn hại hơn nửa. Cùng Liễu Tức rất quen, người có thể hay không còn có thể tìm tới liền không nhất định. Thẩm Khang sắp tới, bọn họ lại đột nhiên bị triệu tập lên. Người nhà họ Liễu cũng là nghị luận sôi nổi. Còn tưởng rằng Thẩm Khang đây là muốn đối với bọn họ động thủ. Bọn họ có thể vẫn là đàng hoàng. Chưa từng người đang tiếp tục gây sóng gió a. Này có thể lần là thật oan uổng. Có thể hiện tại bọn họ trên căn bản đã là đánh mất bất kỳ sức phản kháng. Nếu là Thẩm Khang muốn, tùy tiện một cái tiên thiên cao thủ ở liền có thể đem bọn họ toàn bộ xóa đi. Có điều, để bọn họ nghi hoặc chính là, Thẩm Khang cũng không phải đằng đằng sát khí mà đến, mà là dẫn theo một đội bộ đầu lại đây. Triều đình kim bài bộ đầu. Bọn họ tới làm gì? Bọn họ những người này phần lớn đều bị phế đi tới võ công. Khỏi nói vi phạm pháp lệnh, liền Vạn Kiếm Sơn trang cửa lớn đều không ra được, còn có thể dằn vặt cái gì? Còn cần phải kim bài bộ đầu điều động. Đa tạ Thẩm trang chủ. Trùng Thẩm Khang nói tiếng cảm ơn. Sau đó Nghiêm bộ đầu liền đi lên trước Trùng Liễu Như Sơn ba người bọn họ chắp tay nói rằng: ba vị tiền bối là Vạn Kiếm Sơn trang tuổi tác to lớn nhất, bối phận cao nhất ba người. Cái kia nghĩ đến Vạn Kiếm Sơn trang tất cả mọi người các ngươi nên cũng đều rõ ràng. Cái này, không biết ngươi muốn hỏi ai? Ba người liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Vạn Kiếm Sơn trang rất nhiều chuyện bọn họ vẫn đúng là không tính rõ ràng. Nói không không êm tai. Ba người bọn họ tuy rằng bối phận cao nhất, nhưng nhiều năm mê muội với đúc kiếm bên trong thuộc về kỹ thuật trạch. Cái nào có tâm sự quản chuyện của hắn? Huống chi Vạn Kiếm Sơn trang từ trên xuống dưới nhiều người như vậy. Cùng thế hệ cũng vẫn thật ít nhiều cũng biết một chút. Trưởng bối cùng vãn bối vậy thì thật không nhất định biết rồi. Đến, vừa nhìn ba người dáng dấp, Nghiêm bộ đầu liền biết ba người bọn hắn liền thuộc về loại kia không có chuyện gì chắc chắn sẽ không tụ lại cùng nhau tán gẫu loại này người. Thuộc về thâm niên trạch nam loại hình. Đối với chuyện bên ngoài, khả năng đều không thế nào quan tâm. Có điều không liên quan. Nơi này Liễu thị bộ tộc nhiều người như vậy, luôn có thể có mấy người là biết đến. Nghiêm bộ đầu cũng muốn hỏi người này các ngươi hẳn nghe nói qua. Hắn gọi Liễu Tức, hơn 20 năm trước hẳn là Vạn Kiếm Sơn trang xuất sắc nhất nhân tài mới xuất hiện. Các người có thể có ấn tượng. Liễu Tức, trang chủ là muốn hỏi Liễu Tức sự tình. Vừa nghe đến danh tự này, có không ít mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người thậm chí một mặt hồi ức dáng dấp. Đối với danh tự này, đại đa số người đều quá quen thuộc. Đây chính là để năm đó toàn bộ Vạn Kiếm Sơn trang thanh niên đồng lứa đều ảm đạm phai mờ tồn tại. Không thua kém gì bất kỳ thế lực bồi dưỡng thiên tài. Vạn Kiếm Sơn trang không có người này. Nghe được danh tự này, lời bộc bạch ông lão có vẻ rất phẫn nộ. Cả người tựa hồ cũng đều sắp muốn không khống chế được chính mình. Nếu không là Thẩm Khang ở đây, nói không chắc liền muốn chỉ vào mũi đuổi người. Không có, như thế biểu hiện khác thường. Nhưng là để Thẩm Khang khẽ cau mày. Này Liễu Như An biểu cảm trên gương mặt còn kém ở chính mình chán khắc lên. Không muốn nói, ba chữ, Như An, Trùng bên cạnh sắc mặt kích động ông lão hô một câu. Liễu Như Sơn yên lặng thở dài. Sau đó nhìn về phía Thẩm Khang cùng Nghiêm bộ đầu bọn họ. Như An hắn khả năng tâm tình có chút kích động. Trang chủ cùng chư vị không ra xin đừng trách. Chỉ là, trang chủ có thể hay không nói cho ta. Các ngươi hỏi thăm Liễu Tức chính là cái gì? Thực là như vậy, gần như nên ở 10 ngày trước. Liễu Tức cầm một thanh kiếm tàn sát một cái hơn ngàn người thôn trấn. Có người nói lúc đó hắn thần trí không rõ. Cả người đều giống như đã điên rồi. Rất nhanh bị Tương Châu bộ môn bắt lấy. Không thể, Liễu Tức hắn làm người thiện lương. Làm sao có khả năng gặp làm chuyện như vậy? Nghe được tin tức này, Liễu Như Sơn căn bản không tin. Lập tức phản bác, các ngươi có phải là lầm? Tuyệt đối không thể, việc này bằng chứng như núi. Hơn nữa chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên. Ở Tương Châu Bạch Mộc quận liên tục có hai cái thôn trấn bị giết. Bộ môn bởi vậy phát động rồi lượng lớn cao thủ. Làm bọn bộ khoái chạy tới thời điểm. Liễu Tức còn ở tàn sát một cái khác thôn trấn. Sau đó bị tại chỗ bắt. Cụ thể thẩm vấn đến cái gì? Ta cũng không biết được. Chỉ là sau đó sở hữu hồ sơ liền mang theo nhân hòa kiếm đều đưa tới Tương Châu Châu Thành Tương Thành. Phải biết, nếu không có là xử lý không được đại sự, bọn họ là không thể trực tiếp đem người đưa tới Châu Thành. Kết quả, làm người đưa đến Tương Thành ngày thứ hai buổi tối. Tương Thành bộ môn 120 còn lại danh bộ nhanh. Bao quát 12 tên ngân bài danh bộ. Hai tên kim bài bộ đầu toàn bộ bị giết. Liễu Tức người này cùng trong tay hắn nắm kiếm cũng không biết tung tích. Hẳn là bị cứu đi. Ngay lúc đó hồ sơ cùng thẩm vấn ghi chép. Cũng đã bị toàn bộ tổn hại. Này người giật dây. Thật giống ở hết sức ẩn giấu cái gì. Cái gì? Vừa nghe lời này. Tất cả mọi người tất cả giật mình. Tương Thành bộ môn cơ hồ bị diệt môn. Này có thể là không bình thường đại sự. Hơn nữa cùng Liễu Tức có liên quan. Vậy thì là cùng Vạn Kiếm Sơn Trang có quan hệ. Trên giang hồ không cho bộ môn mặt mũi đỉnh cấp môn phái hơn nhiều. Nhưng chân chính trở mặt không nhiều. Đại gia hỗn giang hồ cũng không dễ dàng. Lẫn nhau chỉ cần không phải quá phận quá đáng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Vậy cũng là một châu bộ môn tổng bộ. Không khác nào đang đánh toàn bộ tam pháp ti mặt. Ai lớn mật như thế? Dám trực tiếp đối với một châu bộ môn ra tay. Hơn nữa vừa ra tay chính là không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Làm điên cuồng như vậy. Có thể tưởng tượng được chuyện này trọng yếu bao nhiêu. Nghĩ đến thực Liễu Tức bị cứu đi cũng không tính là gì. Toàn bộ Tương Châu bộ môn tổng bộ cơ bản bị diệt môn. Đây mới là nhất làm cho tam pháp ti tức giận nhất. Chẳng trách muốn trực tiếp Ngọc Phù truyền tin. Có thể tưởng tượng được tam pháp ti tổng bộ đầu lúc đó khí tới trình độ nào. Nghe nói lúc trước bắt hắn thời điểm. Trong miệng hắn còn nhắc tới cái gì kiếm. Cái gì không muốn loại hình. Chỉ là đáng tiếc Bạch Mộc quận lúc trước bắt lấy quá Liễu Tức người. Cũng trong một đêm toàn bộ bị giết. Tất cả mọi chuyện phảng phất toàn bộ đứt đoạn mất manh mối. Cho nên chúng ta hiện tại bản thân biết tin tức đã ít lại càng ít. Duy nhất có thể xác định chính là Liễu Tức khả năng đã điên rồi. Hơn nữa việc này nên không phải chuyện nhỏ. Còn cùng cái gì kiếm có quan hệ. Ngẩng đầu nhìn hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang mọi người. Nghiêm bộ đầu bức thiết muốn còn muốn từ bọn họ nào biết một ít tin tức. Vì lẽ đó, ta muốn biết 20 năm trước sự tình, Liễu Tức tại sao lại bị trục xuất Vạn Kiếm Sơn Trang? Này trong 20 năm, hắn lại đi nơi nào? Liễu Tức ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong có thể có cái gì thân nhân bằng hữu? Ở hắn rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang sau khi, những người thân này bằng hữu có từng liên lạc qua hắn, cách trương.